Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 749 mặt đỏ, quản gia cấp lão gia tử thêm đệ tam ly trà thời điểm. Lão gia tử mới như là từ trầm tư hoàn hồn, lão gia tử đối Triệu Kiệt Du hỏi, Quý Mặc Sâm lúc trước là nói như thế nào? Cái dạng gì tình huống mới có thể lại động đêm nhận? Triệu Kiệt Du nói, quốc nguy, đại nạn. Hắn dừng một chút, sau đó lâm vào ngây người chung. Lão gia tử thúc giục hắn. Tiếp theo nói, Triệu Kiệt Du há miệng. Sau một lúc lâu mới đem cuối cùng một đáp án nói ra. Tân chủ tử, lão gia tử đôi mắt tuôn ra cực đại quang mang. Thân thể đều ở run a run. Triệu Kiệt Du xem đến sợ hãi. Đem lão gia tử bản nhân còn khẩn trương. Chạy nhanh trấn an nói, lão gia tử, ngài bình tĩnh một chút, ngài trước bình tĩnh, việc này, Triệu Kiệt Du không biết nên nói như thế nào, hắn tổng cảm thấy không quá khả năng, như thế nào lại đột nhiên sẽ có đâu. So sánh với dưới, Triệu Kiệt Du ngược lại cảm thấy cái thứ hai khả năng tính lớn hơn nữa. Tuy rằng hắn cũng minh bạch, dựa theo khoa học cùng xác suất tới phân tích nói. Thì thật vẫn là loại thứ ba khả năng tính dễ dàng phát sinh đến nhiều. Lão gia tử bắt lấy Triệu Kiệt Du duỗi lại đây tay. Người cảm thấy đâu, Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, lời này nói ra phải đắc tội người. Còn khả năng bị lão gia tử đánh chết. Lão gia tử thấy hắn không nói lời nào. Lập tức trừng mắt hắn. Triệu Kiệt Du nói, lão gia tử, cái này, nếu là nam tiểu thư. Cái gì nam tiểu thư? Kêu phu nhân, lão gia tử đánh gãy hắn, tuy rằng không ngừng đe dọa Quý Mặc Sâm, không cho hắn tiếp tục ủy khuất Nam Hy, muốn đem Nam Hy cấp nhận làm là làm cháu gái, nhưng là lão gia tử này tâm a, đương nhiên vẫn là hướng về chính mình tôn tử, tốt như vậy cháu dâu nếu là thật không có, về sau phòng trường cũng tìm không thấy cháu dâu, tính không nói hắn bên này liền nhận định hi hi. Tiểu tử thúi cái kia tính phỏng chừng cũng đừng nghĩ đối nữ nhân khác động tâm ni Triệu Kiệt Du. Sửa lời nói, nếu phu nhân thật sự mang thai, boss lập tức liền đem phu nhân mang về đến đây đi, lão gia tử một đốn. Đột nhiên phát hiện thật là cái lý, hắn thật giống như là tiết khí khí cầu, cả người tinh khí thần một chút liền cấp tiết hết, Triệu Kiệt Du liền sợ nhìn đến như vậy. Tuy rằng lão gia tử gần đây thân thể càng thêm ngạnh lãng. Chính là tuổi rốt cuộc bãi tại nơi này. Nhất chịu không nổi chính là cảm xúc thượng phập phồng quá độ. Triệu Kiệt Du nói, lão gia tử, hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào đi an ủi lão gia tử. Quý lão gia tử chính mình đột nhiên liền lại trướng đã trở lại. Quốc nguy không có khả năng, đại nạn cũng không đúng, như thế nào liền không phải mang thai đâu. Quý lão gia tử lầm bầm lầu bầu, tiểu tử thúi không đem người mang về tới, còn xuất động đêm nhận, khẳng định có nguyên nhân, hi hi cá tính hiếu thắng. Phía trước ở nước ngoài bị người khi dễ thành như vậy. Cũng nên là hồi báo lúc có thể làm Sâm tử thay đổi chủ ý người. Cũng liền hi hi, quý lão gia tử càng nói, ý nghĩ liền càng rõ ràng, nếu là hi hi không chịu trở về nói. Sâm tử thật đúng là không có biện pháp đem nàng mang về tới, Triệu Kiệt Du kinh ngạc. Phía trước cảm thấy hoàn toàn không có khả năng sự, nghe quý lão gia tử những lời này. Hắn thế nhưng cũng cảm thấy là như vậy một chuyện, chẳng qua Triệu Kiệt Du so quý lão gia tử còn nhiều một phần lý trí ở. Cần thiết nhắc nhở lão gia tử, việc này còn không xác định, lão gia tử ngày trước không nên gấp gáp. Không bằng hỏi qua boss lúc sau lại nói. Quý lão gia tử không thích Triệu Kiệt Du 5 lần 7 lượt phủ định hôm nay đại hỷ sự. Triệu Kiệt Du đỉnh lão gia tử ánh mắt áp lực. Chuyện lớn như vậy, lão gia tử ngài tự mình hỏi đến nói. Boss sẽ không gạt ngài, ngươi nói đúng, quý lão gia tử gật đầu. Việc này quá lớn, cũng quá làm quý lão gia tử để bụng. Quý lão gia tử căn bản là chờ không đi xuống. Lập tức liền cấp Quý Mặc Sâm đi điện, chẳng qua bọn họ quang nghĩ vậy sao đại sự, lão gia tử hỏi, Quý Mặc Sâm sẽ không gạt, lại không có nghĩ đến, Quý Mặc Sâm bị hỏi sẽ không gạt, nhưng là Quý Mặc Sâm có thể không tiếp điện thoại à? Quý lão gia tử mấy cái điện thoại qua đi, đều tỏ vẻ không người tiếp nghe, hoặc là đối phương đang ở vội lúc sau. Quý lão gia tử kia một khác, bóp chết Quý Mặc Sâm tâm đều có. Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình hiện tại rất nguy hiểm mà đi có loại mới vừa tránh được Diệp Mưu kia một. Kiếp, lại muốn ở Quý lão gia tử nơi này độ kiếp cảm giác quen thuộc. Hai người kia, cái nào đều khó đối phó a. Triệu Kiệt Du trên mặt bình tĩnh, nội tâm khóc không ra nước mắt, từ đáy lòng tưởng, boss, Nga không, hiện tại càng mấu chốt chính là Nam tiểu thư. Các ngươi rốt cuộc là khi nào mới bằng lòng trở về a? Vì cái này thiên đại hỉ sự suy đoán, Quý lão gia tử liền nửa đêm đính vé máy bay, tự mình chạy đến nước ngoài xúc động đều có. Triệu Kiệt Du cùng quản gia đều chạy nhanh đem hắn ngăn lại tới. Thấy lão gia tử buồn bực trừng mắt bọn họ, một bộ đều là bọn họ sai bộ dáng. Triệu Kiệt Du bất đắc dĩ, lão ngoan đồng, nói chính là như vậy đi, hoàn toàn liền cùng không nói lý hài tử giống nhau. May mắn, Quý lão gia tử cũng không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Ở náo loạn một thời gian lúc sau, hắn liền bình tĩnh trở lại, không có nhắc lại ra muốn trốn đi. Triệu Kiệt Du vẫn là không yên tâm, trộm cắp Quý Mặc Sâm đã phát một cái tin tức, sau đó liền lưu tại nhà cũ nhìn lão gia tử. Triệu Kiệt Du lại không biết, hắn động tác nhỏ đã sớm bị Quý lão gia tử thấy rõ. Quý lão gia tử trong lòng hừ cười, không để ý tới ta đúng không? Xem ngươi lý không để ý tới ngươi trợ thủ đắc lực. Lão nhân bên này không chiếm được tin tức, luôn có biện pháp từ địa phương khác được đến tin tức. Nhân vừa cảm giác lên Nam Hy, khuôn mặt còn có chút đỏ lên, này không chỉ có là tỉnh ngủ sau tự nhiên phản ứng, còn có nàng làm cái không quá hài hòa mộng nguyên nhân. Nam Hy thật không nghĩ tới chính mình sẽ làm như vậy mộng. Mơ thấy nàng cùng Quý Mặc Sâm ở đế nhất tập đoàn đỉnh tầng văn phòng, bể bơi giường nước, còn có mặt khác địa phương, như vậy lại như vậy, có lẽ là đối với đế nhất tập đoàn đỉnh tầng hoàn cảnh quá quen thuộc. Trước kia lại cùng Quý Mặc Sâm thật sự ở nơi đó trải qua như vậy sự tình. Cho nên, trận này mộng làm được vô cùng chân thật, làm Nam Hy mở mắt ra thời điểm, còn có điểm không biết thân ở nơi nào cảm giác, ở ngắn ngủi thất thần lúc sau, Nam Hy còn có điểm dư vị. Chủ yếu là dư vị trong mộng Quý Mặc Sâm trang điểm. Còn có hắn cùng thường lui tới không giống nhau cảm giác. Nhắc Tào Tháo liền đến. Nam Hy thấy trong mộng vai chính, quăng cái nửa người trên liền đã đi tới. Quý Mặc Sâm đi đến Nam Hy trước mặt, cũng chú ý tới Nam Hy bất đồng thường lui tới mặt đỏ. Duỗi tay sờ ở Nam Hy trên mặt, sau đó sờ nữa hướng Nam Hy cái trán. Không có phát sốt, có thể là chột dạ, cũng có thể mới vừa làm như vậy mộng. Nam Hy lăng là đem Quý Mặc Sâm nghe thành, không có phát tao, ngoặc kép. Nam Hy dùng cường đại ý chí lực, khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình. Quý Mặc Sâm, rời giường sao? Nam Hy nói, đương nhiên muốn lên, hôm nay là nàng phải rời khỏi hắc mũ dạ nhật từ. Cũng không thể khởi cho money ở Nam Hy nhảy xuống giường phía trước. Quý Mặc Sâm kêu trụ nàng, đem dép lê cho nàng mặc vào. Nam Hy nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì liền đi buồng vệ sinh rửa mặt chải đầu. Đi đến phòng khách thời điểm liền phát hiện trên bàn bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Nam Hy nói, ta vốn dĩ tính toán trở về mễ thiết ngươi xâm lại ăn. Quý Mặc Sâm nói, không nóng này, hết chương.